Tả Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư, chương 13, Đánh Tiểu Nhân, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit, Tương Ly không sao cả, mặc dù hắn có thủy gia quyền thế ngập trời thì làm sao ta lẻ loi một người, đánh không lại thì bỏ chạy, dồn ép ta đến mức ta không chịu nổi nữa thì ta sẽ đặc biệt đi ám sát người thủy gia, dù sao thực lực bọn họ không bằng ta, lại bắt không được, ta nhún nhún vai, Dạ Thất Thất một tay cầm lên chân trước tiểu ấu hồ, ném cho chủ nhân của nó, hoàn toàn không đem thủy gia coi vào mắt. Một địa cấp nhỏ nhỏ cũng dám ở trước mặt nàng làm cằn, Dạ Thất Thất ở bên trong bí cảnh tuy là người bé nhất nhưng dù gì cũng đã tu luyện 500 năm, bị lão phong từ cùng vài vị sư huynh bát nháo mấy trăm năm, cho dù là sắt vụn cũng phải thay đổi thành thép, chỉ là nàng còn chưa rõ thực lực của mình theo phương thức phân chia ở ngũ hành đại lục là cấp bậc gì, nhưng chắc chắn cũng sẽ không thấp. Hòa Kỳ Vân còn muốn nói điều gì đó, đã thấy nàng đột nhiên xoay người, muốn ly khai, hắn chạy nhanh theo sau khó hiểu hỏi. Người đi đâu vậy? Trải qua việc Thủy Thanh Ngạo gây phiền phức bất mãn hắn đối Dạ Thất Thất lập tức tiêu trừ, ngược lại đối với nàng có vài phần hứng thú. Trời sắp tối rồi, đã đói bụng, trở về ăn cơm. Ở bí cảnh 500 năm, đa số là lấy tố quả ăn cho no bụng, cộng thêm nàng sớm dự trữ ngũ cốc ăn gì đó đã ít lại càng ít, lần này vừa ra bên ngoài, ngược lại bị thịt huyền thú hấp dẫn, nếu không ăn một bữa đều sẽ khó chịu. Ta cũng đi, vừa nói đến ăn, bụng Hòa Kỳ Vân liền kêu rột rột, mặt dày mày dạn quấn quýt Dạ Thất Thất không tha, hoàn toàn đã quên mới vừa rồi hắn còn hận không thể ăn thịt uống máu nàng. Đều đứng lại cho lão phu, đả thương thiếu gia thủy gia ta, liền cầm mạng của các ngươi đến bồi tội đi. Bọn họ mới vừa đi chưa được vài bước, một tiếng giống giận dữ đinh tai nhức óc truyền đến, kèm theo mà đến còn có một trận tiếng chim hót thanh thúy, toàn bộ mặt đất giống như bị rung chuyển, lập tức trong rừng, thú bay giống như nghe được mệnh lệnh vậy, phi thân lên lấy thân thể ngăn trở vùng trời trên đỉnh đầu bọn họ, xếp thành hàng như binh sĩ, không ngừng vỗ cánh, nhấc lên vô tận cuồng phong bụi đất, vô tận sát khí bao quanh hai người Dạ Thất Thất cùng Hòa Kỳ Vân. Trong nháy mắt thiên địa biến sắc, một đạo quang ảnh màu lửa đỏ bay nhanh mà đến, định thần nhìn lại thế nhưng là một con đại điểu màu lửa đỏ, trên lưng chim một người mặc áo bào màu lam đứng sừng sững, nam tử trung niên tướng mạo ôn nhã như nước, ở thái dương có hai sợi tóc trắng dị thường chói mắt, rõ ràng nhìn như ôn nhuận, lại hết lần này tới lần khác làm cho người ta cảm giác tính tình rất nóng nảy, tiếng giống giận dữ vang cả khu rừng chắc hẳn do hắn phát ra. Dạ Thất Thất mím môi cười một tiếng, đáy mắt lóe qua một chút tinh quang, nàng muốn đánh tiểu nhân, lão liền xuất hiện. Đảo mắt ánh mắt nàng chuyển qua đại điểu phía dưới người kia, cổ họng căng thẳng, có chút thèm ăn. Hỏa Loan, hậu duệ Phượng Hoàng, xem như linh thú cấp trung đẳng, Hỏa Loan sau khi trưởng thành thực lực thẳng đến cửu cấp linh thú, nếu như cơ duyên thích hợp thăng cấp thành thần thú cũng không phải là không có khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù vậy, nàng ngây người ở bí cảnh 500 năm, linh thú bị nàng ăn không phải là ít, thường thường nàng bế quan một đoạn thời gian sẽ trộm đi ra ăn một con linh thú để thay đổi khẩu vị, còn nhớ nàng 300 năm trước sau khi hóa thân, liền cùng với tam sư huynh nghịch ngợm đem thú sủng Hỏa Loan của lão phong từ vụng trộm nướng ăn, mùi vị đó chập chập. Thật làm cho nàng hoài niệm, Hòa Kỳ Vân gặp qua thủy gia ngũ trưởng lão, vãn bối thay mặt gia phụ vấn an. Vừa nhìn thấy mặt Hòa Kỳ Vân sắc mặt cứng đờ, không biến sắc kéo vạt áo Dạ Thất Thất bước lên một bước đem thân phận của đối phương vạch trần. Thủy gia ngũ trưởng lão mặt tràn đầy ngạo khí từ trên cao nhìn xuống mấy người trên mặt đất, hai đầu lông mày mang theo vài phần thô bạo. Tiểu tử Hòa gia cốt sang một bên, miễn cho bản trưởng lão giết lầm người chọc giận đám người điên Hòa gia cốt. Lão tiểu tử ngươi tính cái gì vậy? Cốt cốt muội muội ngươi. Ngươi trước cốt cấp cho tỷ xem một chút con mẹ nó. Đừng ra vẻ cẩn thận bị sét đánh. Hòa Kỳ Vân bị thủy gia ngũ trưởng lão quát đầu trầm xuống, cổ họng một trận ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, Dạ Thất Thất lập tức nổi giận, quản cái gì thủy gia, xông lên phía trước nhìn người trên Hỏa Loan, chỉ thủy gia ngũ trưởng lão tức giận mắng một trận. Mắng xong, nàng còn cảm giác chưa hết giận, thần chú nhất niệm, lập tức bầu trời mây đen giăng đầy, tiếp theo một trận mưa to gió lớn đánh tới, đem thế gian đục ngầu tẩy rửa một phen thật tốt. Trong nháy mắt thủy gia ngũ trưởng lão bị đánh trở tay không kịp, toàn thân ướt đẫm, cả người giống như mới từ trong nước chui lên, chật vật không chịu nổi. Cách chương.